vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Số báo đặc biệt. Một sĩ quan Nhật Bản đêm qua tại Bách Nhạc Môn bị bắn chết. Quân đội Nhật Bản yêu cầu đưa ra giải thích. Số báo đặc biệt. Sáng sớm, Thượng Hải Tạp Hoa, lúc đó Thời Viễn đang ở trong mơ ăn đùi gà. Chiến đề toán học, hành hung Trình Mộ, chờ đến khi hắn biết chuyện này. Nghe nói quân đội Nhật Bản đã phái người cùng Trình Mộ nói qua một lần. Này, bọn họ đã nói chuyện gì? Thời Viễn đá Thích Vân dựa vào ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Nói chuyện yêu đương chứ gì? Thời Viễn không nói, đi lên muốn bắt tóc Thích Vân. Ai, đừng làm hỏng kiểu tóc, chúng ta vẫn là bằng hữu. Mắt thấy tay Thời Viễn còn muốn tới nữa. Thích Vân nhanh khóc, ta nói đại gia. Ta nói, nhìn thấy Thích Vân một bộ dáng ủy khuất. Thời Viễn sắp ói ra. Còn dám nương, nữ á thêm chút nữa hay không? Sau khi nghe Thích Vân nói xong, Thời Viễn muốn nói, Trình Mộ cũng thật là soái. Bất quá, không có soái bằng ta. Nguyên lai, người Nhật Bản muốn ở trên mặt đài cấp Trình Mộ tự cao tự đại. Phái một binh lính Nhật Bản không biết tên đứng ra nói chuyện. Kết quả, Trình Mộ càng tuyệt hơn. Đem một phục vụ viên mới chiêu đến phái đi. Phục vụ viên kia không rõ tình huống bởi vậy vẫn vui vẻ nửa ngày. Cảm tạ trời xanh cho hắn một lần cơ hội vì lão bản bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Quân đội Nhật Bản bên kia tưởng bọn hắn phái một binh lính Nhật Bản qua nhất định Trình Mộ bên này sẽ an bài phiên dịch. Nhưng bọn họ cũng thật là cả nghĩ quá rồi. Trình Mộ người sáng suốt như vậy không cho ngươi thỉnh phiên dịch là đủ rồi, ngươi lại hy vọng hắn thỉnh phiên dịch. Ha ha, vì vậy, tình cảnh nói chuyện liền biến thành như vậy. Ngày ấy nguyên bản binh lính kia quang quác nói một tràng. Phục vụ viên này ngồi ở đối diện nghẹn cái gì cũng không hiểu. Nhưng hắn nghĩ, dù là một điểm phản ứng đều không có còn hơn mất mặt trước mặt quỷ Nhật Bản. Vì vậy hắn làm bộ hiểu thỉnh thoảng mà gật đầu. Cuối cùng, người Nhật Bản liền vui vẻ mà đi. Một bộ chính mình hoàn thành đại sự. Sau khi trở về, người binh sĩ kia liền một mặt kiêu ngạo mà báo cáo cấp trên. Hắn là như thế nào làm sao mà chế nhạo Trình Mộ bên này. Sau đó đưa ra yêu cầu trước khi đi thượng cấp phân phó. Bọn họ đều đáp ứng. Nghe đến tình huống này, người Nhật Bản kích động. Vốn là nghĩ phái một người lính đi khẳng định không có tác dụng gì. Kết quả thậm chí ngay cả yêu cầu này đó kia đều đáp ứng. Cho nên trưởng quan bọn họ vội vã cao hứng động thân đi tìm Trình Mộ hối đoái điều kiện. Kết quả Trình Mộ nói hắn cái gì cũng không biết, người Nhật Bản nhất thời liền nổi giận, nói Trình Mộ không giữ chữ tín. Trình Mộ tìm tới nhân viên phục vụ kia, nghiêm túc hỏi hắn có đáp ứng những điều kiện này hay không. Sau đó, nhân viên phục vụ liền nói hắn lúc đó căn bản nghe không hiểu cái binh lính Nhật Bản kia nói gì. Người Nhật Bản không tin, nói là lúc đó nhân viên phục vụ gật đầu đáp ứng. Trình Mộ lần này liền nở nụ cười, ai biết lúc đó binh lính Nhật Bản ngươi nói cái gì đâu. Nói không chừng cũng chỉ là nói chút chuyện cười đâu, dù sao nhân viên phục vụ của chúng ta nghe không hiểu. Người Nhật Bản lần này là có miệng cũng không nói ra được. Chỉ có thể nhịn tức phẫn nộ rời đi, bọn họ đây là bị Trình Mộ đùa bỡn. Trình Mộ này sói đội lốt cừu, cấp độ không sai, Thời Viễn nghĩ như thế. Trong lòng không khỏi nhấn cho y nút like. Bất quá, người Nhật Bản làm sao có thể chịu giảng hòa như vậy đâu. Dù sao thật vất vả mới có cớ để mượn. Quả nhiên, ngày thứ hai, Bách Nhạc Môn lại đăng báo. Quân đội Nhật Bản đối với Trình Mộ không cho ra giải thích hợp lý biểu thị kháng nghị. Yêu cầu nhất định phải đưa ra một câu trả lời. Trình Mộ đáp lại, trong vòng 3 ngày tìm ra hung thủ. Hung thủ này thật sự có thể tìm ra sao? Sự kiện này 8 phần 10 chính là người Nhật Bản tự mình ra tay giết người mình, ngược lại ăn cướp rồi giáo họa cho Trình Mộ. Hung thủ và vân vân sợ rằng đã sớm bị diệt khẩu. Thời Viễn 3 ngày nay đứng ngồi không yên. Hắn rất lo lắng cho Trình Mộ. Dù sao hiện tại hắn và y xem như là trên một chiếc thuyền. Nếu như Trình Mộ xảy ra chuyện hắn cũng không quá tốt. trái lại người trong cuộc đâu. Trình Mộ như thường ngày nhàn nhã xử lý sự tình thì xử lý. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhàm chán liền đi Bách Nhạc Môn nghe nhạc nhảy, như là y không có chút nào lo lắng. Thời hạn 3 ngày đã đến, người Nhật Bản nghênh ngang đến đòi người, nhưng mà bọn họ biết chắc Trình Mộ nhất định không nộp ra người được. Trình Mộ đứng trước mặt người Nhật Bản có tới 5 phút đồng hồ. Bọn họ vội vã muốn lên tiếng. Đột nhiên, người là ta giết, trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm. Lập tức tất cả mọi người hướng nơi thanh âm phát ra nhìn lại. Thế nhưng nếu như ai mắt sắc, liền sẽ phát hiện Trình Mộ đứng ở đằng kia mí mắt đều không nhấc. Hung thủ thế nào lại là hắn? Một người Nhật Bản chỉ vào người kia lớn tiếng nói. Làm sao ngươi biết không phải hắn đâu? Trình Mộ âm điệu không chập trùng mà trả lời. Hắn người Nhật Bản kia minh bạch chính mình suýt chút nữa lòi đuôi. Lần này nói không được nữa. Cuối cùng, người Nhật Bản chỉ có thể dẫn theo hung phạm trở về. Ngày thứ 2 có lẽ sẽ có tin tức truyền ra hung phạm kia bị lăng trì xử tử. Thời Viễn suy nghĩ rõ ràng. Liền nói Trình Mộ làm sao sẽ không có chút nào lo lắng. Nguyên lai y đã sớm sắp xếp xong xuôi hung thủ. Thực sự là cao minh à. Thật là cái quái cao minh gì à. Đi chết đi. Nghĩ người kia bị lăng trì xử tử. Thời Viễn trong lòng thực sự nhịn không được. Hắn buộc Thích Vân dẫn hắn đi gặp Trình Mộ. Trình Mộ sau khi vào cửa. Thời Viễn liền đi lên cho y một quyền. Ngươi làm gì? Trình Mộ nổi giận. Ở Thượng Hải này không ai dám đánh y, Thời Viễn thanh âm phát ra càng to lớn hơn. Ngươi quá tàn nhẫn, hung thủ, ngươi mới là hung thủ. Trình Mộ bỗng nhiên an tĩnh, Thời Viễn thanh âm cũng thấp xuống. Trình Mộ, ngươi làm sao có thể làm như thế? Đó là cái nhân mạng a, ta biết, ta không đúng, ta là súc sinh, ta đáng chết. Thời Viễn cũng không nhớ rõ Trình Mộ là khi nào đi. Trong lòng hắn rất khó chịu. Trình Mộ y tốt như vậy tại sao phải làm chuyện như vậy? Hắn không muốn y trở nên xấu xa như thế. Mặc dù là tại trong thế giới giả lập. Còn không đi, Thích Vân không biết từ đâu xông ra. Yêu nam, trong lòng ta khó chịu. Thích Vân bĩu môi, khen ta nhất định muốn dùng loại từ này mà. Nhất định là đố kỵ ta mỹ. Trong lòng y cũng không dễ chịu. Hà, Thời Viễn nghi hoặc mà nhìn hắn. Cả ngày y một bên vội vàng sự vụ của Bách Nhạc Môn cùng Liên Minh Hội một bên còn phải đề phòng động tác người Nhật Bản. Y rất mệt mỏi, không chỉ có thân nhọc mà lòng mệt càng mỏi hơn. Nhưng là, y hiện ra ở trước mặt mọi người vĩnh viễn là Trình Mộ kiêu ngạo ngăn nắp. Y quyện trạng thái đó vĩnh viễn chỉ ở sau lưng. Không ai nhìn thấy, người Nhật Bản lần này làm như thế. Y cũng là thực sự không có biện pháp. Bất quá. Cái người kia là tự nguyện thế thân, không phải y ép, y mới là người không xuống tay được, thậm chí còn ngăn cản. Thế nhưng người kia cuối cùng vẫn đứng ra, bởi vì Trình Mộ đã cứu mệnh hắn. Thích Vân nói tới đây dừng một chút, A Viễn, ngày hôm nay y khóc, y chính là Trình Mộ A, biết y 10 năm, ta xưa nay chưa từng thấy y khóc qua. Thời Viễn không nói, lại nói, người kia dù chết, hắn là người xấu trong mắt người khác. Nhưng lại là anh hùng của chúng ta. Hơn nữa ngươi phải tin chắc, Trình Mộ sẽ báo thù cho hắn. Chúng ta chỉ cần mỏi mắt mong chờ. Sự khó chịu trong lòng Thời Viễn rốt cục vơi đi thật nhiều. Keng, gợi ý của hệ thống. Ngoạn gia được đến trợ công bằng hữu thích giúp đỡ. Thích Vân, 50, Thời Viễn lần này sửng sốt. Ý này Thích Vân là trợ công. Vậy này muốn đổi sẽ không phải vẫn là Trình Mộ đi. Thời Viễn nội tâm nói như thế nào đây? Có chút vui mừng không rõ. Càng nhiều hơn chính là nước mắt lưng tròng. Hắn mới vừa giáo huấn Trình Mộ xong. Trước lại cùng y chen ghế sofa. Trừng mắt, giống lên, nói là ấn tượng đầu tiên phải tốt. Này ấn tượng thứ N đều là hỏng. Muốn phải làm sao vui vẻ mà truy A, lại nói. Hắn cũng không thể thường xuyên gặp y, làm sao soát mặt làm sao tích lũy tình cảm a, vì vậy. Hắn không vui, bất quá, A Viễn, ngươi đi giúp y một chút đi. Gần nhất cũng là bởi vì y không giúp được. Hơi không chú ý liền đã xảy ra chuyện như vậy. người đi giúp y coi chừng sự tình Bách Nhạc Môn thuận tiện giám thị cái khuất phong ảnh kia một chút. Chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới cái vật kia. Thời Viễn nghĩ thầm, ai u, mới vừa nói cơ hội liền tới rồi này. Trợ công còn có chút hữu dụng. Quả nhiên, hai bê liền bỏ thêm 50 tích phân. Bất quá, ngươi tại sao không đi à, không phải ta không đi. Y nói đôi ta gần nhất muốn cắt đứt, muốn giữ một khoảng cách. Nha nha nha tình cảm nhiều năm như vậy, y muốn vứt bỏ ta. Thời Viễn hắc tuyến, không nhịn được liền đạp thích phân một cước. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên ta còn có nhiệm vụ người Nhật Bản giao phó đây. Hạnh phúc, phi, thành công muốn từ gây xích mích quan hệ của bọn họ bắt đầu. Thời Viễn càng nghĩ càng không đúng. Chính mình tại sao càng ngày càng giống diễn kịch boy rồi đó. Rất tốt, kỹ năng diễn xuất càng cao truy người càng dễ dàng. Hoa ha ha ha, tại thời điểm Thời Viễn cùng Trình Mộ và Khuất Phong Ảnh ngồi ở lầu 2 Bách Nhạc Môn nghe ca khúc Tặc Mi Thử Nhãn nhìn chằm chằm nhìn khắp nơi xung quanh. Một hồi, tay nắm ghế tựa của Trình Mộ nắm đến vang lên kèn kẹt. Ngươi, có thể, ngồi, xuống, an ổn, nghe, khúc, hay, không, Trình Mộ nghiến răng nghiến lợi. Ta ngồi nha, Thời Viễn một bên trả lời một bên dò xét chung quanh. Đừng nhìn khắp nơi, giữ chính đầu của ngươi. Tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy? Khuất Phong Ảnh chen vào một câu. Trừng Thời Viễn liếc mắt một cái. Lần trước người này trộm đồ vật của nàng cư nhiên không chết. Tam gia lại xin tha cho hắn. Hừ, Thời Viễn ngay lập tức liền trừng trở lại. Ngươi cư nhiên hoài nghi sự thông minh của ta. Trừng chết ngươi, ngươi, Khuất Phong Ảnh ủy khuất nhìn Trình Mộ. Tam gia, ngươi xem hắn, ngoan, xuống sướng cho ta một bài đi. Trình Mộ giống như an ủi mà vỗ vỗ vai của nàng. Keng, Mạn gia được nam chủ giải vây. Tích phân, 100, Thời Viễn trong lòng trộm cười đến vui vẻ. Hảo, Khuất Phong Ảnh đi xuống lầu. Tam gia thích nghe thanh âm của nàng. Nàng sướng cho hắn nghe. Đêm Thượng Hải, ngươi là cái bất dạ thành. Đèn rực rỡ lên, tiếng xe vang, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Thanh âm du dung lấy được vô số tiếng vỗ tay. Nhưng ai biết tiếng vỗ tay bao nhiêu là thật bao nhiêu là qua loa đây. Dù sao thân phận của nàng ở nơi đó, không được ở bên ngoài cùng nàng bất hòa. Thời Viễn cho là y bị tiếng ca hấp dẫn, y lại đột nhiên nói chuyện cùng hắn. Không nghe thấy sao, ồ, Thời Viễn trong lòng đột nhiên liền có chút tiểu tâm tình. Người này che chở đến rất tốt à, bất quá hắn nghiền ngẫm. Đây là nói có thể lén lút làm cho nàng bán tử. Hắn không nhịn được cười hì hì, Trình Mộ liền quay lại liếc hắn một cái. Ánh mắt kia như là nói, ngươi cũng là chút tiền đồ này. Thời Viễn trong lòng nói, ta đây căn bản chính là thanh niên tốt đẹp thế hệ mới. Sinh ở trong hạnh phúc, sinh trưởng ở dưới hồng kỳ, người nối nghiệp danh chánh ngôn thuận của chủ nghĩa xã hội. Này đó ngươi có không có không có không? Thực sự là được rồi. Kết chương.